Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 958, chương 9, lẻn vào. Đến từ tinh linh quốc, các nơi các quý tộc đi vào mới xây tinh linh vương đều bên trong. Có người không thể tin được hai mắt của mình, đặc biệt nhìn thấy vương đô trung ương viên kia sinh mệnh mẫu thụ lúc. Những quý tộc kia dưới chân mềm nhũn, sức chút nữa quỳ xuống lại, mắt mở trừng trừng nhìn một gã tuổi nhỏ tinh linh từ sinh mệnh mẫu thụ trung sinh ra, gắng gượng đem các loại các quý tộc thế giới quan phá hủy. Đúc lại, bọn họ ở sinh mệnh mẫu thụ chu vi, có thể cảm nhận được sống động năng lượng, thư thích dường như lúc đó mẫu thân trong ngực giống nhau. Gặp qua tân vương đều trong các loại tràng cảnh. Các quý tộc ôm tâm tình thấp thỏm, tiến nhập trong vương thành trong cung điện, nhìn phía ngai vàng tương đương trẻ tuổi tân nhậm tinh linh vương. Các quý tộc trong lòng đến cùng có chủ ý gì, chỉ có chính bọn nó mới biết được. Kurumi cũng không muốn lãng phí miệng lưỡi quá nhiều giải thích cái gì. Đem thôi miên sau rót vào tiểu Red Queen chế tạo nano người máy. Lại trải qua một phen tẩy não. Những thứ này tinh linh đối với tân nhậm tinh linh vương có gần như cuồng nhiệt ủng hộ. Chính lệnh hạ đạt, đến khi nhóm này thực tế nắm giữ tương ứng lãnh địa quý tộc về đến nhà, là có thể vô cùng thuận lợi chấp hành tiểu Red Queen chế định phương án. Quân đội phương diện còn có đợi cải thiện, tuy là Kurumi trong nạp giới bắt được tài liệu rất nhiều, nhưng là không phải như thế cái hoa pháp. Ban đầu ở Subaru cái kia thế giới khác chung, vì sáng tạo quang minh nữ thần giáo, trong nạp giới thì ít đi nhiều rất nhiều tài liệu chân quý. Hiện tại một lần nữa, thu thập chút tài nguyên a. Phật tính Kurumi nghĩ, mới vừa từ sinh mệnh mẫu thụ, sinh sản, ra không lâu anh hùng lĩnh vực các tinh linh. Đại thể phân tán trú đóng ở các trong lãnh địa. Tiền tuyến chiến trường binh lực vẫn là năm bè bảy mảng. Lợi hại tinh linh pháp sư hoặc bị các đại quý tộc lũng đoạn, hoặc thủ hộ tại chính mình bộ lạc nhỏ chung, còn như tiền tuyến lên binh sĩ, này chỉ là làm chuyện sai hoặc là không đủ tiền quỷ xui xẻo nhóm. Sinh mệnh mẫu thụ, sinh sản, tinh linh đồng dạng cần thời gian. Đến khi càng nhiều hơn, anh hùng lĩnh vực, tinh linh sinh ra. Tả hữu chiến trường cũng bất quá mấy ngày võ thuật. Lại nói, không phải còn có Mạc Tiểu cùng Canon sao? 100 cấp là cái thế giới này hạn mức cao nhất. Ngoại trừ GM tài khoản, không có sinh linh có thể đột phá đến 101 cấp. Thế giới thiết định như vậy, trừ phi người có đầy đủ nguyên điểm làm cho thế giới tiến hành lên cấp. Làm khi đó, thế giới có thể biết lái thả đẳng cấp hạn chế, tỉ như 120 cấp, 130 cấp, 150 cấp các loại. Bất quá thế giới này hay là cường giả, thực sự có chút khó coi rồi. Đương nhiên, Kurumi là chỉ rất xa xưa trước đây, trải qua mấy trăm năm phát triển, trời mới biết trên đại lục có thể hay không đản sinh ra mãn cấp cường giả. Từ địa cầu nhân loại cao tầng bắt được tin tức đến xem. Six Great Gods, Eight Great King, các loại, đều là bọn họ trước đây từ Izegederacin trong trò chơi chọn lựa người chơi. Ở thế giới khác giới lưu lại các loại truyền thuyết sau đó. Những thứ này người chơi từng cái mất, đương nhiên, cũng cho địa cầu nhân loại các cao tầng tinh anh, để lại quý báu thực nghiệm tư liệu, rất nhanh. Một ngày đi qua, từ sinh mệnh mẫu thụ trung sinh sản xuất anh hùng lĩnh vực tinh linh, dẫn dắt từng nhánh tiểu đội, đi trước biên cảnh đóng ở, để ngừa này thừa dịp chiến loạn, chóc nã tinh linh săn nô người. Nói dễ nghe một chút là săn nô người, kỳ thực chính là nhân khẩu buôn lậu, nếu như ngươi cho giá thích hợp, tinh linh các lão gia cũng có thể từ đối phương trong tay mua được nhân loại nô lệ. Nhân loại nô lệ chỉ là đồ cái mới mẻ, từng ở quý tộc giai cấp lưu hành qua một đoạn thời gian. Nhưng bởi vì nhân loại tuổi thọ quá ngắn, chào giá cực cao, Vóc người, tướng mạo vừa không có các tinh linh xuất chúng. Quý tộc các lão gia rất nhanh thì chán ghét loại này nô lệ. Mà này đánh thương nghiệp mua bán nhân khẩu buôn lậu, đi qua dụ dỗ, đem bởi vì chiến loạn ăn không đủ no, mặc không đủ ấm bộ lạc nhỏ tinh linh dẫn tinh linh quốc. Các nàng có từng nghĩ tới, một ngày ra tinh linh quốc, này từ trước đến nay dễ nói chuyện nhân khẩu buôn lậu, sẽ lập tức thay đổi một bộ sắc mặt, tinh linh mạo mỹ, đại thể đúng các loại thân cận nguyên tố độ cực cao. Thọ mệnh lại trường, tinh linh nô lệ tại thị trường từ trước đến nay ở vào cung không đủ cầu trạng thái. Ở Kurumi trong mắt, đây là không cho phép. Dù sao, hiện tại nàng là tinh linh vương. Ngày thứ ba, sinh mệnh mẫu thụ dựa vào Kurumi đưa tài liệu chân quý. Trắng trợn sinh sản ra đủ cường đại tinh linh. Từ anh hùng lĩnh vực tinh linh dẫn đội, hướng đại lục khắp nơi tỏa ra. Bọn họ biết lẻn vào các quốc gia chung, tìm kiếm hay là dị thường sự kiện, mà hai ngày, Slain Theocracy Clearwater Scripture bộ đội, đại thể ẩn núp đến tinh linh quốc nội bộ, ngoại trừ có chút quỷ xui xẻo vừa vặn bị anh hùng lĩnh vực tinh linh bắt được. Này có hoàn mỹ trang bị dò hỏi tinh anh môn, từng cái hướng tinh linh quốc bên trong tỏa ra, bất luận là thành phố lớn. Cũng hoặc là bộ lạc nhỏ chung, đều lưu lại mùi của bọn họ. Trong đó, Clearwater Scripture tinh anh nhất mấy vị, thì lẻn vào đến tinh linh vương đều trong. Tilu chính là một người trong số đó. Tilu tuyệt không giống như tên của hắn như vậy hàm hậu. Có thể trở thành Clearwater Scripture trong nhân vật tinh anh. Tilu cố sự tuyệt đối có thể biên soạn ra một bộ mạo hiểm 10 phần mạo hiểm. Nói thật, đối với lẻn vào tinh linh vương đều dò hỏi tình báo chuyện này. Tilu lòng tin không phải như vậy 10 phần. Trước không nói những ngày gần đây trung tinh linh quốc các loại cổ quái. Chỉ là thân ở trong vương thành tinh linh vương, liền cũng đủ làm cho Tilu đả khởi hoàn toàn tinh thần. Cùng với người khác loại quốc gia bất đồng, tinh linh quốc vương giả. Tuyệt đối là tinh linh quốc trung cá thể chiến lực một người cường đại nhất. Nghe đồn hắn trời sinh tính tàn nhẫn, không phải đạt đến mục đích thề không bỏ qua. Ngay cả đã từng Theocracy vương bài đều ở đây trong tay đối phương bị nhiều thua thiệt. Từ đó làm cho phía sau một loạt sự kiện, Tilu tình nguyện đi điều tra vương quốc quốc vương, đế quốc tiên huyết đế hôm nay mặc là màu gì nội khố. Cũng không muốn thâm nhập tinh linh vương trong thành. Hoàn hảo, hắn chỉ cần ở tinh linh vương đều bên trong chuyển động vài vòng. Điều tra đến đầy đủ tình báo là được. Có cao minh hóa trang thuật cùng với thô ảo thuật phụ trợ. Tilu biến hóa thành tinh linh tộc tướng mạo. Tuy là chiều cao của hắn có một chút như vậy cao. Nhưng còn ở vào một cái có thể tiếp nhận trong phạm vi. Đem tự thân khí tức hoàn toàn thay đổi thành tinh linh sau. Tilu đang ở bên trong thành nghênh ngang du lịch đứng lên. Cực cao vô cùng to gỗ lớn. Các rộng lớn cành cây biến thành ngôi cao. Các tinh linh ở tại danh chính ngôn thuận thủ ốc nội bộ. Phố, hoa viên, sân rộng, thương thành, liếc nhìn lại, thậm chí so với nhân loại vương đô chung còn phồn hoa hơn. Bởi vì đại thụ cây lầu làm đẹp, cả tòa thành thị mang cho người ta một loại vô cùng cảm giác thư thích. Nếu như Tilu không thuộc về Theocracy, hắn thậm chí đều muốn ở chỗ này dưỡng lão. Thẳng đến hắn, gặp được sinh mệnh mẫu thụ, Tilu run rẩy thân thể. Loại này trực tiếp sáng tạo sinh mạng sinh mệnh, cùng thần minh khác nhau ở chỗ nào? Tilu có thể cảm nhận được sinh mệnh mẫu thụ mang tới uy áp. Mặc dù bản thân hắn là nhân loại, buổi tối, thay dạ hành giả bộ Tilu đến khi đêm khuya linh tĩnh. Các tinh linh đều ngủ lấy thời điểm, tách ra tuần tra, lặng yên không tiếng động đi tới sinh mệnh mẫu thụ ngoại vi. Trong bóng tối, sinh mệnh mẫu thụ mạch lạc mỗi một lần chuyển vận năng lượng, đều hiện lên vừa đến lục quang.